Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, chương 1743, chịu thua. Mộng Yểm công tước, là giáp thành khu trí cao vô thượng ba vị công tước một. Vị này tồn tại vừa xuất hiện, nhất thời gây nên giáp thành khu sở hữu quý tộc kinh ngạc cùng huyên náo. Nhưng là, càng để bọn hắn kinh hãi là, Mộng Yểm công tước bên người đạo nhân ảnh kia, đó là một đạo uyển chuyển thân ảnh, đứng ở trên chiến xa, đến, chiến xa cùng mỹ nữ, rất khó phù hợp, sẽ khiến cho cả hai lộ ra không hợp nhau, bởi vì nữ nhân khí chất quá mức réo rắt thảm thiết, cùng thiết huyết chiến xa, sẽ quá qua xuất nhập, nhưng là, trước mắt nữ nhân này, đứng ở trên chiến xa, lại là gần như hoàn mỹ phù hợp. Cái sau cũng là réo rắt thảm thiết, cái sau cũng là ôn nhu, thế nhưng là nàng phần này réo rắt thảm thiết cùng ôn nhu. Thế mà cùng chiến xa, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vị thứ ba nguyền rùa thiên nữ, nguyền rùa thiên nữ, hậu thổ, không sai, đây là tới từ hồng hoang vũ trụ nguyền rùa thiên nữ. Sở hữu quý tộc hô hấp đều là trì trệ, mỗi người đều là trừng lớn mắt. Thật không thể tin nhìn qua này quán ăn trước, nho nhỏ một cái quán ăn, thế mà gây nên chuyện lớn như vậy tình. Ba vị nguyền rùa thiên nữ, đồng thời xuất hiện, ta thiên A, hồn đại nhân, u đại nhân, hậu thổ đại nhân, ba vị nguyền rùa thiên nữ, thế mà đồng thời xuất hiện. Rất nhiều người đều là cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Rất nhiều người đều tưởng tượng qua ba vị nguyền rùa thiên nữ cùng giải quyết đài tranh phong. Nhưng là đây hết thảy, thế mà đến như vậy nhanh, mà lại, tựa hồ là hai vị nguyền rùa thiên nữ liên hợp lại, cộng đồng đối phó này hồn đại nhân, thực sự là, kích thích, thiên liên công tước ánh mắt ngưng tụ, réo rắt thảm thiết nhìn một chút mộng yểm công tước, đồng dạng là công tước, bọn họ đều rất rõ ràng, lẫn nhau đều là không làm gì được lẫn nhau, cho nên, chỉ là liếc nhau. Thiên liên công tước liền không có lại tiếp tục xuất thủ. Bởi vì cũng không có bất kỳ cái gì xuất thủ tất yếu. A hồn ánh mắt ngưng tụ. Mộng yểm công tước. Đối với giáp thành khu đỉnh phong ba vị công tước một. A hồn cũng không có triệt. Thiên yêu. Người đem Vân Lan cho dẫn dắt rời đi. Chính là vì ra tay giết một vị nguyền rùa thiên nữ A. Người quên chúng ta sứ mệnh A. Mộng yểm công tước nhìn lấy thiên liên công tước. Nhíu mày nói, mộng yểm công tước tựa như ảo mộng, phảng phất một đoàn khói đen. Thiên liên công tước, thán một thanh, không lại ra tay, đứng tại trên chiến xa hậu thổ, nhìn một chút a hồn. Hai vị nguyền rùa thiên nữ đối mặt, sinh ra không khỏi va chạm. Bộ phương nhìn một chút hậu thổ, hồng hoang vũ trụ nguyền rùa thiên nữ a. Hắn nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thực cũng có thể tính toán là đến từ hồng hoang vũ trụ. Hậu thổ tên, bộ phương tự nhiên cũng đã được nghe nói. Tại trong thần thoại thế nhưng là như sấm bên tai. Bất quá, bộ phương không nghĩ tới. Cái sau thế mà lại là nguyền rùa thiên nữ. Đương nhiên, ở trong đó khả năng cũng có liên quan. Bất quá những này bộ phương cũng không rõ lắm. Mộng yểm công tước xuất hiện. Hẳn là đến ngăn cản chiến đấu. Một trận chiến này, sợ là không đánh được. Bất quá mộng yểm công tước cũng sẽ không giúp hắn. Đối chiến thiên liên công tước. Một trận chiến này, lớn nhất khả năng, chính là mọi người bình an vô sự tán đi. Nên để làm chi? Bất quá, nếu là nguyền rùa thiên nữ hồn khăng khăng muốn chiến. Khả năng này thật đúng là nói không chính xác. Bất quá, bộ phương ít nhất là không có đem này tạo hóa hỗn độn nồi cho lấy ra. Loại kia đồ chơi. Hắn cũng không biết uy lực lớn đến bao nhiêu. Có thể không cần. Vẫn là không cần đi. Rốt cục xuất hiện. Nguyền rùa thiên nữ hậu thổ. Nguyền rùa thiên nữ hồn nhìn lấy này trên chiến xa uyển chuyển nữ nhân. Chậm rãi thở ra một hơi. Đây là bọn họ lần thứ nhất chạm mặt. Có chút ngoài ý muốn. Cái sau bình tĩnh thong dong hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng. Hậu thổ tựa hồ cái gì đều không thèm để ý giống như. Nàng có một loại ung dung cùng cao quý, chỉ là liếc nguyền rùa thiên nữ hồn liếc một chút, chính là không nói nữa. Tử vong thiết kỵ đứng tại nguyền rùa thiên nữ hồn sau lưng. Từng cái khí tức chìm nổi. Lãng cổ hầu tước cũng là hóa thành thân người. Xoay người mà lên. Công tước tranh phong. Tự nhiên không có hắn một cái công tước sự tình gì. Bất quá một trận chiến này thật đúng là khó mà nói. Nếu như thiên liên công tước. Cưỡng ép dây dưa kéo lại mộng yểm công tước. Những người khác tái chiến. Có lẽ thật đúng là một loại phiền toái. Mà nguyền rùa thiên nữ hồn. Giống như. Thật là có loại này dự định cùng ý nghĩ. Ầm ầm, thiên địa oanh minh, đột nhiên, hư không vỡ ra tới. Một đạo nở năng thân hình từ trong hư không nổi lên. Dẫm lên hư không, từng bước một đạp không mà đến. Ung dung hoa quý quý phụ, khí chất thâm trầm, nàng vừa xuất hiện, liền để sở hữu quý tộc đều là hít một hơi lãnh khí. Vân Lan công tước cũng xuất hiện. Ba vị nguyền rùa thiên nữ. Ba vị công tước, đồng thời xuất hiện tại bữa ăn này trước quán. Một trận chiến này, quán ăn nổi danh. Một trận chiến này, kinh động hư vô thành. Vân Lan công tước sắc mặt rất khó nhìn. Phảng phất kìm nén một cơn tức giận. Thiên liên công tước nhìn thấy Vân Lan công tước xuất hiện. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Nàng biết, hôm nay muốn tiêu diệt nguyền rùa thiên nữ u cơ là không có khả năng. Đáng tiếc. Cơ hội tốt như vậy a. Trên bầu trời, Vân Lan công tước lạnh lùng nhìn một chút nguyền rùa thiên nữ hồn. Tâm thuật bất chính, loại người như ngươi, không có tư cách kế thừa hư vô thành vương tọa. Vân Lan công tước có chút thất vọng lắc đầu. Nguyền rùa thiên nữ hồn sắc mặt không có biến hóa. Bất quá lại là lạnh lời. Nàng hết thảy kế hoạch, nàng sở hữu mưu đồ. Tại thời khắc này đều thất bại. Nàng ngược lại là không nghĩ tới. Đầu bếp kia lại có thể ngăn trở nàng tử vong thiết kỵ. Bì Đông gia Tây hai huynh đệ. Hợp lực có thể chiến hầu tước cường giả. Thế mà không làm gì được cái này đầu bếp. Càng không ngờ rằng. Lãng cổ hầu tước thế mà lại làm phản. Đây hết thảy. Đều bị nàng rất lợi hại phiền muộn. Nàng sâu sắc nhìn một chút tiểu u. Lại nhìn một chút bộ phương. Về sau. Mang theo nàng thiết kỵ, quay người rời đi, tử vong thiết kỵ oanh minh, nguyền rùa thiên nữ hồn tại đông đảo thiết kỵ cùng nguyệt trong. Chậm rãi biến mất, tuy nhiên một trận chiến này, nàng giống như biệt khuất ăn thiệt thòi, nhưng là nàng cao ngạo phảng phất như là một cái người thắng lợi. Các quý tộc đều là hít một hơi lãnh khí, hồn đại nhân lui, đây là chịu thua, các quý tộc thật không thể tin, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nguyền rùa thiên nữ cạnh tranh tiến vào gay cấn. Nhà này quán ăn, hoàn hảo xuống tới. Hư vô thành trương một cái quán ăn. Cứ như vậy đặt chân tại giáp thành khu. Đặt chân tại nguyền rùa nữ vương không coi vào đâu. Thiên liên công tước hướng phía Vân Lan cùng ác mộng gật gật đầu. Về sau hướng phía nơi xa bay đi. Đến tận đây, à hồn thế lực đều là thối lui. Trong hư không? Mộng yểm công tước cùng Vân Lan công tước hỏi thăm tốt. Mà nguyền rùa thiên nữ hậu thổ. Thì là lơ lửng tại bộ phương bên người. Nàng đôi mắt đẹp nhìn thẳng bộ phương. Nhìn bộ phương có chút sững sờ. Khó được tại hư vô thành gặp được hồng hoang vũ trụ người đâu. Ta rời đi hồng hoang đã thật lâu. Không biết hết thảy được chứ. Nữ nhân nói. Bộ phương sững sờ. Cái sau hỏi hắn hồng hoang vũ trụ sự tình. Bộ phương thật đúng là không rõ lắm. Bất quá muốn đến. Hồng hoang vũ trụ dựa theo thông thiên giáo chủ nói. Lão đại rất nhiều. Hẳn là rất tốt. Có lẽ hồn ma xâm lấn đối với hồng hoang vũ trụ mà nói. Có chút phiền phức. Nhưng là. Loại phiền toái này cũng đại không đi nơi nào. Hậu thổ thở dài một hơi. Trong đôi mắt hiện ra một chút trong lòng xa. Về sau chắp lấy tay. Chính là rời đi. Trên thực tế, nếu như nàng cạnh tranh vương tọa, chỉ là vì có thể trở về hồng hoang vũ trụ a. Trở lại nàng thành trưởng lão địa phương, đây cũng là nàng cạnh tranh duy nhất mục đích. Ác mộng, chúng ta đi thôi. Hậu thổ không cùng bộ phương trò chuyện quá nhiều. Nói vài lời, liền rời đi. Tại trước khi rời đi, hậu thổ nhìn tiểu u liếc một chút, khẽ gật đầu, nàng tựa hồ phát giác tiểu u cùng a hồn khác biệt. Nguyền rùa thiên nữ hồn đối với vương tọa khát vọng gần như cố chấp. Mà nguyền rùa thiên nữ u. Tốt à, nhà đầu này giống như đối vương tọa không có chút nào dục vọng. Hậu thổ có thể xem thấu tâm thần người. Cho nên, nàng không khỏi đối Tiểu U có hảo cảm hơn. Cả hai gật đầu thăm hỏi. Về sau chính là lẫn nhau rời đi. Hậu thổ chân đạp chiến xa. Ác mộng như hóa một đoàn khói bụi phiêu đãng mà đi. Trong hư không, tựa hồ còn có thể nghe được mộng yểm công tước này nhàn nhạt lời nói. Hậu thổ a, này a hồn giống như cùng hồn ma có liên quan. Ta ghét nhất hồn ma. Người nhưng phải tranh điểm khí. Đoạt được vương tọa, chấm ngoặc kép, biết, chấm ngoặc kép, trả lời nàng, là hậu thổ không mặn không nhạt lời nói. Ánh mắt trở về, Vân Lan công tước rơi xuống, rơi vào Tiểu U bên người. Trên dưới đánh đo một cái Tiểu U, phát hiện cái sau hoàn hảo không chút tổn hại, mới là thở ra một hơi. May mắn không có việc gì a, ta thế mà bị âm, bị thiên yêu dùng tinh không hắc động ám toán một thanh. Bị nhốt một hồi, chấm ngoặc kép, Tiểu buồn bã nhìn thấy Vân Lan công tước, nhất thời một tiếng gào khóc, bay nhào mà đến, ôm lấy Vân Lan công tước bắp đùi. Không có Vân Lan công tước thời gian, nàng qua thật sự là sợ mất mật. Nàng và Tiểu U, kém chút liền không gặp được Vân Lan công tước. Quý phụ cùng Tiểu buồn bã quan hệ tựa hồ rất không tệ. Cái sau an ủi một chút Tiểu buồn bã về sau. Mới là quay đầu nhìn về phía Bộ Phương. Nàng nhìn xem Bộ Phương, lại nhìn xem sau lưng nhà kia quán ăn. Quý phụ nhịn không được cười ha hả. Người cái này đầu bếp, thật đúng là tại Giáp Thành khu mở một cái quán ăn. Người đúng là điên. Bộ Phương nhìn lấy cười to không ngừng quý phụ, khóe miệng giật nhẹ. Về sau, mang theo Tiểu Bạch các loại, chính là trở lại trong nhà hàng. Lãng Cổ Hầu tước bọc lấy quần áo, một đường chạy chậm đuổi theo. Bất quá bị Vân Lan công tước nhìn thấy, bị cái sau cho sách đi. Một trận ân cần thăm hỏi. Lãng Cổ Hầu tước trong lòng cái kiệu ủy khuất. Hắn nguyên là hồn đại nhân thủ hạ thế lực, hiện tại chạy đến Tiểu U đội hình, tự nhiên là muốn bị ân cần thăm hỏi. Bị công tước ân cần thăm hỏi, nô gia áp lực còn là rất lớn. Xôn xao một trận đại chiến, ba vị nguyền rùa thiên nữ va chạm. Cứ như vậy hạ màn kết thúc, sở hữu quý tộc đều là có chút kinh ngạc, đến rất nhiều người đều coi là một trận chiến này, có thể sẽ xuất hiện nghiêng về một bên cục thế. Thế yếu nguyền rùa thiên nữ U có thể sẽ bị hồn đại nhân triệt để xóa tên. Nhưng mà, cục thế lại một lần nữa trở nên khó bề phân biệt. Nguyền rùa nữ vương người thừa kế, hư vô thành vương tọa thuộc về, còn có đợi thương thảo. Nguyền rùa thiên nữ hồn chiếm cứ hư vô thành 10/67 thế lực. Nguyền rùa thiên nữ hậu thổ chiếm cứ hư vô thành 10/34 thế lực. Nguyền rùa thiên nữ U chiếm cứ hư vô thành. Một cái quán ăn, rất nhiều người đều là sắc mặt cổ quái. Tuy nhiên nguyền rùa thiên nữ U tránh thoát một kiếp. Nhưng là, đây hết thảy bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Cuối cùng kết cục không có bất kỳ biến hóa nào. Dựa vào một cái quán ăn, có thể đi bao xa? Lại nói, bữa ăn này quán có thể hay không mở qua, vẫn là hai chuyện sự tình. Đối với Bộ Phương quán ăn, các quý tộc đều là lựa chọn xem chừng tư thái. Bọn họ không giống Lãng Cổ Hầu tước như thế, không kiêng nể gì cả nhập quán ăn. Ăn mỹ thực, lời quý tộc đều phái người theo dõi ở nhà này quán ăn. Quán ăn trước, khôi phục lại bình tĩnh. Lãng Cổ Hầu tước không kịp chờ đợi xoa bóp lấy tay. Bước vào trong nhà hàng. Hắn còn lại chân châu hầu nhi não không có ăn đây. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận đại chiến về sau. Có thể thưởng thức được mỹ thực. Thật sự là quá hạnh phúc. Quý phụ đi theo Tiểu U sau lưng. Hiếu kỳ bước vào trong nhà hàng. Nàng là thật không nghĩ tới. Bộ Phương thế mà thật tại Giáp Thành khu mở một cái quán ăn. Đối với cái này đầu bếp, nàng không xa lạ gì. Lúc trước Tiểu U cũng là từ trong nhà hàng tiếp đi. Nhưng mà bây giờ, Bộ Phương thế mà đem quán ăn mở đến nơi này. Có chút ý tứ, người dũng khí rất đủ a, lại dám tại nguyền rủa nữ vương không coi vào đâu mở quán ăn. Chấm ngoặc kép, quý phụ nhìn lấy Bộ Phương. Nói, đương nhiên, nàng càng hiếu kỳ một điểm là, nguyền rủa nữ vương thế mà đối bữa ăn này quán thờ ơ. Chẳng lẽ bữa ăn này quán có cái gì nàng không biết quỷ dị? Nàng tiếp dẫn tốt nhiều vị nguyền rủa thiên nữ, đều là từ trong nhà hàng tiếp đi. Đối với quán ăn, nàng không xa lạ gì. Nhưng là, chính thức có thể đem quán ăn mở ra hư vô thành. Chỉ có bộ phương một cái, dám đem quán ăn mở tại nguyền rủa nữ vương không coi vào đâu. Cũng chỉ có bộ phương một cái, quý phụ không có dừng lại quá lâu. Rất nhanh, nàng liền mang theo tiểu u rời đi quán ăn. Tiểu u muốn tại nguyền rủa thiên nữ cạnh tranh trong bộc lộ tài năng. Còn cần không ngừng mạnh lên. Mà quý phụ, cũng là mang tiểu u qua mạnh lên. Về phần tiểu buồn bã, làm theo liền bị lưu tại trong nhà hàng. Tại nàng sinh không thể luyến trong ánh mắt, Quang Vinh trở thành quán ăn một vị phục vụ viên. Mà bộ phương quán ăn, cũng tại hư vô thành, bắt đầu chính thức buôn bán. Đương nhiên, không có chút nào ra ngoài ý định bên ngoài. Hắn quán ăn, tuy nhiên lời quý tộc đều đang chăm chú, nhưng lại không người dám bước vào trong đó nửa bước. Không người dám điểm bất luận cái gì một đạo mỹ thực nhấm nháp. Không người nào dám dẫn đầu đánh vỡ cái này cấm kỵ. Mà bộ phương, thì cần phải nghĩ cái biện pháp đánh vỡ trong lòng mọi người cấm kỵ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.